Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3032, công thành 1. Góc truyện audio.com, Ngô Gia Vĩ đem chai bia ném ra, trầm giọng nói, ta cũng đáng, ta một kẻ hạng người vô danh, có thể có hôm nay, ta không kéo liên minh chân sau mọi người nhao nhao biểu thị chính mình cũng đáng giá. Diệp Thiếu Dương đương nhiên cũng đáng, hắn nhìn xem lớp học này huynh đệ, trong lòng cảm khái vô hạn, ban sơ chính mình là cái thay thầy cha hành tổ giang hồ điều ti sơn pháo, kết bạn lớp học này huynh đệ, bây giờ đều kiếm ra nhân dạng, Ngô Gia Vĩ, Tứ Bảo làm trưởng môn, Đằng Vĩnh Thanh cũng coi như nửa cái cửu vĩ thiên hồ thập nhị niên thiền, giao nhân công chúa, thông linh Phật tử hoa quỷ vực hà cơ thanh bạch nhị xà. Liền một thân tanh hôi thư sinh Lâm Tam Sinh, cũng làm tới không giới thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Ban một thẳng thắn cương nghị huynh đệ, chinh nam sông bắc tam giới hoành hành, để cho người ta hâm mộ, để cho người ta chỉ trích, để cho người ta ghen ghét, để cho người ta cúng bái, để cho người ta không thể làm gì, để cho người ta hận cắn răng mở miệng, cái gì đều làm, còn có cái gì không đáng. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thiếu Dương hào tình vạn trượng, minh tâm mở rộng, đột nhiên hiểu. Đoàn người lẫn nhau nhìn sang, từng cái trên mặt đều treo chẳng biết xấu hổ dáng tươi cười. Một đống hiếm thấy, Mỹ Hoa đánh giá đoàn người cũng bao quát chính nàng. Chính là như vậy một đống hiếm thấy a, cuối cùng lại muốn đại biểu tam giới, đi liều chết lớn nhất boss. Đoàn người yên lặng uống rượu, ăn đêm rằm tháng riêng. Một mực tại mái nhà ngồi vào nửa đêm, 12 giờ, pháo cùng vang lên, nơi xa có người thả pháo hoa, chói lọi bầu trời đêm đen kịt. Thật hy vọng mọi người, có thể một mực tại cùng một chỗ a, vĩnh viễn vĩnh viễn. Tranh Tử nắm Tiêu Dật Vân hai tay, say mê nói. Lão Quách thối lui đến cuối cùng, xuất ra chính mình phát minh có thể đem thu hút hết thảy tà vật ảnh hưởng linh môi máy chụp ảnh, lặng lẽ cho đoàn người hợp một tấm ảnh, lấy hỏa thụ ngân hoa bầu trời đêm là phụ trợ, lưu lại cái này tốt đẹp một màn. Pháo hoa lạnh nhẹ, chói lọi trường tồn. Sau đó nhiều năm, chương này chân quý chụp ảnh chung một mực bày ở lão Quách thư phòng pha lê phía dưới, đến hắn thọ hết chết ra thời điểm, chương này ảnh chụp cùng hắn một nhà ba người chụp ảnh chung cùng một chỗ đặt ở trên người hắn. Rất nhiều năm, rất nhiều năm, quỷ vực Phong Đô Thành. Xa xa, một nhóm mấy người bay tứ tung mà đến, nhìn thấy lại là mãnh liệt hồng thủy, một làn sóng mạnh hơn một làn sóng vuốt tường thành. Tường thành rất cao, không có bị hoàn toàn bao phủ, nhưng là Phong Đô Thành bốn phía, đã thành một chút nhìn không thấy bờ hải dương, nước là xích hồng sắc, nhìn qua chính là một vùng biển mênh mông biển máu, mỗi một đạo chọc lãng đánh vào trên tường thành, đều sẽ phát ra to lớn mà trầm muộn tiếng va đập, khiến người ta cảm thấy thành này tường không kiên trì được bao lâu. Chọc lãng bên trong còn không ngừng có tà vật từ trong nước nhảy lên đi ra, hướng thành lâu tập kích bất ngờ. Thành lâu bên trong có vài chục chỗ phát sáng địa điểm, là Phong Đô Thành to lớn pháp trận mấy chỗ trận nhãn, phân biệt thiết lập tại Thiên Từ Điện, Xâm La Điện, Luân Hồi Tư các loại mấy chỗ đề phòng xâm nghiêm phủ nha bên trong. Dạng này trận nhãn, hết thảy có vài chục chỗ, đều có pháp khí mạnh mẽ chèo chống, bình thường tích xúc linh lực thời điểm mấu chốt phát huy được tác dụng. Góc truyện audio.com Phong Đô Thành bên trong, rất nhiều phục dịch vượt qua mấy trăm năm lão nhân, đều đang ngước nhìn lấy pháp khí phát ra quang mang, cùng ở trên không hình thành màn sân khấu đồng dạng pháp trận. Cảm giác này rất lạ lẫm. Lần trước kích hoạt pháp khí, là lúc nào tới? 500 năm, 600 năm, đại đa số người, nhưng đều là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy. Hồng thủy còn tại tăng lên không ngừng, đánh thẳng vào tường thành. Đếm không hết tà vật từ trong nước nhảy ra ý đồ leo lên tường thành, mà trong thành lính phòng giữ sớm có hơn phân nửa đều đứng lên thành lâu tại mấy cái đại lão chỉ huy như trên cấp kẻ xâm lấn, nhưng về số lượng lại so Thái Âm Sơn âm việc binh sai mấy lần không ngừng, càng nhiều tà vật nhảy lên tường thành, sau đó phấn đấu quên mình tới nhảy vào. Bao trùm lấy Phong Đô Thành to lớn pháp trận tựa như một tấm lưới điện, phàm là rơi xuống tại pháp trận bên trên, lập tức liền bị cường đại linh lực đánh giết hóa thành tinh phách tứ tán bay đi. Nhưng những này không có đầu não một dạng tà vật hay là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên nhảy đi xuống, bọn hắn tu vi yếu ớt đối mặt cường đại pháp trận nhỏ bé tựa như từng con kiến. Nhưng con kiến không sợ hy sinh, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, mà pháp trận mạnh hơn, luôn có linh lực hao hết thời điểm. Thật không nghĩ tới, Phong Đô Thành sẽ có một ngày như vậy. Tần Phong hít một hơi lãnh khí, lẩm bẩm, kiến văn đế đạo, ta được đến tình báo, nghe nói Vô Cực Quỷ Vương phái người ám độ Trần Thương, không biết dùng bao nhiêu năm, đào gãy mất vàng lương lưng núi, ấm thủy hà ngọn nguồn tại Thái Âm Sơn đến tột cùng biển, hắn nghĩ cách ngăn chặn ngọn nguồn, xúc tích sức nước hôm nay vỡ đê mà xuống, cái này mới tạo thành lớn như thế hồng tai. Hồng tai có thể mang đến hỗn loạn, nhưng còn có một cái càng thêm đáng sợ tác dụng, Thái Âm Sơn đến tột cùng trong biển, trời mới biết sinh sôi lấy bao nhiêu tà vật coi như đều là cấp thấp nhất tà vật, đếm bằng ước vạn, như cá giết sang sông, cũng đủ để quét ngang thiên hạ. mà hồng thủy một phát tất cả tà vật thuận dòng mà xuống, ven đường các loại cửa ải, đóng giữ đều thành không có tác dụng, một hơi đột kích phong đô thành tới. Nghĩ tới đây, đạo phong trong lòng cũng cực kỳ thán phục vô cực quỷ vương mưu lược ta cái này trận chiến ngày hôm nay, hắn không biết tích lũy bao nhiêu năm. Nghĩ đến sợ là đại đế cũng không ngờ rằng sẽ có chiêu này. Trước đó vây thành chỉ là khai vị thức nhắm, hôm nay cái này dìm nước phong đô, mới là bữa ăn chính. Các người chờ ta ở đây, ta đi gặp mặt đại đế, một lát liền đến. Đạo phong nói xong, nhìn qua phong đô thành bay nhanh đi qua. Phong đô thành trên dưới, đã đạt thành hỗn loạn, không có người nào chú ý tới hắn, mặc dù phụ cận có chút tà vật ý đồ công kích hắn, cũng căn bản sờ không tới hắn bên cạnh. Hắn tới gần cửa thành bắc, từ rất nhiều tà vật bên trong giết ra một con đường, bay thẳng đi lên. Tên nỏ chuẩn bị, có lợi hại đến rồi. Trên cửa thành truyền đến một tiếng quát lớn, trong lúc nhất thời mấy trăm người thò đầu ra, trên tay đều bưng lấy một cái cung nỏ, phía trên treo ba con lóe lên lục quang mũi tên. Đây là nguyên thần mũi tên bên trên có phát ra ánh sáng thi thần chú, chỉ cần bắn chúng, có thể đánh nát bất luận cái gì tà vật nguyên thần. Góc truyện audio.com, đối phó cường giả, một hai mũi tên xuống tới tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng nếu như vạn tiễn tề phát mà nói coi như cường giả cũng muốn lưu ý ứng phó. Là ta, đại đế triệu ta tới. Đạo phong ngữ khí rất nhẹ, nhưng thanh âm rất có lực xuyên thấu, một mực truyền đến trên cổng thành phương. Một cái thân thể to lớn xuất hiện ở trên thành lầu phương, quan sát xuống tới, là Trung Quỳ. Là ngươi, Trung Quỳ có chút nghi hoặc, lúc này, ngươi tới làm cái gì? Đại đế tới tìm ta, có việc phân phó. Đại đế tìm ngươi, Trung Quỳ có chút bán tín bán nghi, có thể có cái gì bằng chứng? Là thanh điểu đi cho ta biết. Không có bằng chứng, Trung Quỳ không nói lời nào, hắn có chút không nghĩ ra, đại đế ở thời điểm này triệu hắn một tên phản đồ tới làm cái gì, chẳng lẽ lại thật sự là phong đô thành đến chưa người dùng tình trạng. Lên đây đi, cuối cùng còn lựa chọn tin tưởng hắn, Trung Quỳ chính mình cũng không biết vì cái gì, mặc dù, nếu đạo phong là đến đục nước béo cò, lúc này giết vào nội thành, đối phong đô thành thật là xuyên tim một tiễn. Mau mau, đem tất cả mọi người phái tới. Đạo phong bay đến trên cổng thành khi thấy Trung Quỳ cầm trong tay một cây trường tiên quất vào một cái tướng quân trên thân. Mọi người yên tâm đi, Thiếu Dương cố sự kết thúc về sau, sẽ lập tức đổi mới người liên quan qua đời sự tình, có mấy đầu manh mối tốt viết, không biết mọi người muốn trước xem ai cố sự, Mao Sơn tiền truyện Thanh Vân từ một đời trưởng thành, nhân gian đạo thần, đạo phong biến mất 10 năm, dân quốc quỷ sự, Mao Tiểu Phương cùng đạo nguyên cơ hữu tổ hợp, Mao Sơn bộ 2 thiên sư truyền nhân nho nhỏ Thiếu Dương. Đây đều là muốn viết mà lại hứa hẹn không biết bơi tiết tấu. Mọi người có thể dự đoán ngẫm lại, sau đó nói cho ta biết. Cách chương.